Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2103, quỳ xuống. Cái này, ta, Xích Tiêu mặt đỏ tới mang tai, ấp úng, không biết nên như thế nào giải thích. Diệp Viễn ánh mắt sắc bén, quát lạnh nói, quỳ xuống. Xích Tiêu toàn thân chấn động, giơ lên cổ không phục nói, ngươi dựa vào cái gì để cho ta quỳ xuống? Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, ta chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti Thân Phong Á Thánh. Luận địa vị còn tại ngươi sư tôn Hồng Linh Đại Tế Ti phía trên. Chính là hắn trong này nhìn thấy ta, cũng không dám như ngươi làm càn như thế. Làm sao, ta để cho ngươi quỳ xuống? Không được sao? Hay là nói, để cho ta đến Hồng Linh Đại Tế Ti trước mặt đi lý luận một phen. Tất cả thiên tôn đều là câm như hến. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn một khi bạo phát đi ra, thanh thế càng như thế dọa người. Vừa rồi Xích Tiêu lúc tiến vào còn vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc này lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà lại, Diệp Viễn nói cũng mười phần có lý. Chính là Hồng Linh Đại Tế Ti ở chỗ này, cũng không dám ở trước mặt chống đối Diệp Viễn. Nếu không, Công Dương Liệt há lại sẽ đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ lá mặt lá trái này. Xích Tiêu sắc mặt âm tình bất định, cầu cứu giống như nhìn về hướng Công Dương Liệt. Công Dương Liệt khẽ thở dài một cái, còn chưa mở miệng, liền nghe Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi muốn xin tha cho hắn. Vậy ý của ngươi là, hắn tiết độc Thánh Tổ Đại Tế Ti mặt mũi, còn không cần bị phạt rồi. Công Dương Liệt nghe vậy cứng lại, đành phải đối với Xích Tiêu nói, ai, quỳ xuống đi, chuyện này, hắn thật không giúp được Xích Tiêu bận rộn, vạn nhất truyền đến Thánh Tổ Đại Tế Ti trong tai, cửa này làm sao cũng là làm khó dễ, trừ phi, giết Diệp Viễn. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy, nào có người dám giết Thánh Tổ Đại Tế Ti chính miệng Xá Phong Á Thánh. Xích Tiêu đứng ở nơi đó, một mặt vẻ giãy giụa, thân là Hồng Linh Đại Tế Ti đệ tử đắc ý. Xích Tiêu đây chính là tập ngàn vạn vinh quang vào một thân. Cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đỉnh, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Chỉ là, Thánh Tổ uy nghiêm không dung khiêu khích. Điểm này, hắn hay là phân nặng nhẹ, quỳ xuống, đột nhiên, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, Xích Tiêu run lên, phù phù, một tiếng quỳ xuống ở trước mặt Diệp Viễn. Một đám thiên tôn triệt để mắt choáng váng, Xích Tiêu thế mà bị người phạt quỳ, chớ nhìn bọn họ mỗi một cái đều là thất tinh tế ti. Thiên tôn trung hậu kỳ đại cao thủ, thế nhưng là ở trước mặt Xích Tiêu. Bọn hắn hay là thấp một đầu. Xích Tiêu là cuồng, nhưng cũng có cuồng vọng vốn liếng. Hắn chỉ dùng 8.000 năm, liền trên đan đạo đạt đến tổ cảnh, là Hồng Linh Đại Tế Ti trong các đệ tử nhanh nhất đạt tới tổ cảnh. Thiên phú bực này, tăng thêm hắn Hồng Linh Đại Tế Ti đệ tử thân phận, đầy đủ hắn tại Tây Linh vực sông pha. Cho nên những này thiên tôn nhìn thấy Xích Tiêu đều muốn cung kính thi lễ, mà bây giờ hắn lại bị người phạt quỳ. Diệp Viễn ở trên cao nhìn xuống, trừng mắt lên án mạnh mẽ nói, Xích Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Xích Tiêu cỡ nào tâm cao khí ngạo, tại chỗ liền muốn bộc phát, lại nghiêng mắt nhìn gặp Công Dương Liệt càng không ngừng nháy mắt, không khỏi sợ hãi mà kinh. Xích Tiêu biết tội. Xích Tiêu cắn răng nói, Công Dương Liệt cỡ nào cáo già, hoàn toàn không phải Xích Tiêu ra hỏa ngâm mình ở trong mật bình lớn lên này có thể so sánh. Lúc này, Xích Tiêu càng là đỉnh khiêng, hạ chàng càng là thê thảm, thậm chí, cuối cùng nếu quả như thật nháo đến không thể vãn hồi. Diệp Viễn sai người đem Xích Tiêu giết, ai cũng không dám nói nửa chữ không. Va chạm Á Thánh, chẳng khác gì là va chạm Thánh Tổ Đại Tế Ti, giết ngươi đều là tiện nghi ngươi. Cũng may Xích Tiêu không ngốc, rất nhanh minh bạch Công Dương Liệt ý tứ, đành phải nén giận, biết tội thuận tiện. Hiện tại, bản thánh phạt ngươi tại thánh tổ pho tượng trước đó quỳ xuống sám hối nửa tháng. Ngươi có thể lãnh phạt. Diệp Viễn trầm giọng nói. Xích Tiêu thông suốt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy xúc động phẫn nộ. Dưới mắt chính vào Tây Linh vực yêu thần đan đại hội. Thánh tổ quảng trường trước đó lui tới yêu tộc nhiều không kể xiết. Hắn lại phải quỳ tại pho tượng trước mặt nửa tháng lâu. Cái này chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều đang nhìn khỉ làm xiếc rồi. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Ngươi là cảm thấy, chính mình không có sai rồi. Diệp Viễn thanh âm dần dần lạnh xuống. Xích Tiêu căm tức nhìn Diệp Viễn, mắt muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Xích Tiêu, lãnh phạt. Diệp Viễn phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói. Đi thôi. Xích Tiêu lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung lên, mang theo vô tận biệt khuất, đi vào thánh tổ pho tượng trước đó quỳ xuống. Tất cả thiên tôn trợn tròn mắt. Xích Tiêu khí thế hùng hổ mà đến, rõ ràng là muốn tìm Diệp Viễn phân cái cao thấp. Kết quả không nói hai câu nói liền bị phạt đến thánh tổ pho tượng trước quỳ xuống. Cái này vừa ra thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá rất nhiều người đều coi là Diệp Viễn đây là đang lấy thế đè người, là sợ Xích Tiêu. Xích Tiêu cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Hắn mặc dù chỉ là thiên tôn nhất trọng thiên, lại là hàng thật giá thật tổ cảnh cường giả. Hai người ai cao ai thấp, thật đúng là khó mà nói. Diệp Viễn sợ ném đi Á Thánh mặt mũi, mới không dám xuất thủ. Hết lần này tới lần khác, Xích Tiêu chính mình còn hướng trên họng súng đụng, chạy vào câu nói đầu tiên liền bán đứng chính mình. Diệp Viễn mới sẽ không quản những người này nghĩ như thế nào. Trực tiếp chắp tay rời đi. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người khác ở trước mặt thánh tổ sám hối. Lan, trên quảng trường, thỉnh thoảng truyền đến Xích Tiêu tiếng gầm gừ. Diệp Viễn không để ý tới Xích Tiêu ý nghĩ. Hắn tới này Tây Linh vực còn có một cái mục đích, chính là vơ vét một chút linh dược luyện đan, dùng để xông phá nguyên đan cảnh hậu kỳ bình cảnh. Đến nguyên đan cảnh, Diệp Viễn rốt cục cảm nhận được tự mình tu luyện công pháp khủng bố đến mức nào. Hiện tại mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, cần linh khí cơ hồ là cùng giai mấy lần. Phải biết, chân thần cảnh tu luyện động một tí lấy vạn năm tính toán, mấy lần chính là vài vạn năm lượng linh khí. Bực này rộng lượng linh khí, dù là Diệp Viễn có đan dược phụ trợ, tinh tiến cũng là cực kỳ chậm chạp. Trước kia mười mấy 20 năm liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, bây giờ ít nhất phải mấy chục thậm chí trên 100 năm mới có thể làm đến. Đây là Diệp Viễn nuốt không biết bao nhiêu đỉnh cấp đan dược mới có tốc độ này. Nếu không, lấy nguyên đan cảnh lượng linh khí, võ giả bình thường 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Diệp Viễn trước đây ít năm đã đến nguyên đan lục trọng thiên đỉnh phong, chỉ là trên tay đan dược đều tại đến cực bắc chi địa trên đường tiêu hao hết, còn kém một bước mới có thể xông phá bình cảnh. Lần này yêu thần đan đại hội, các loại linh dược tự nhiên là không thiếu được. Diệp Viễn đương nhiên không thể đi một chuyến uổng công. Thiếu gia, người thật sự là quá lợi hại, thế mà còn trở thành yêu tộc Á Thánh. Ngươi là không biết, cực bắc thảo nguyên những yêu tộc kia có thể hung hãn, tại trước mặt của ngươi lại biết điều như vậy. Lục Nhi cùng ở bên người Diệp Viễn, một mặt sùng bái, cô Hồng cùng Dương Phỉ Nhi thì là đi theo hai người sau lưng. Thần sắc khác nhau, Dương Phỉ Nhi theo Diệp Viễn nửa năm này, tại Diệp Viễn đan dược phụ trợ dưới, đã đột phá đến chân thần cửu trọng thiên. Loại tốc độ tu luyện này, nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Lục Nhi đạt được Diệp Viễn trợ giúp, tốc độ tu luyện càng là khủng bố. Dương Phỉ Nhi cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy Lục Nhi, đều phát hiện khí tức của nàng đang không ngừng tăng trưởng. Quả thực là quá yêu nghiệt. Diệp Viễn cười khổ nói, nhà đầu ngốc, ngươi cho rằng Á Thánh tốt như vậy làm a? Hiện tại cái này yêu thần vực, không biết có bao nhiêu người đều nhìn ta chằm chằm đâu. Lục Nhi cười nói, ta mặc kệ, dù sao thiếu gia là lợi hại nhất. Mấy người chính trò chuyện, cùng một đám nam nam nữ nữ sượt qua người. Bỗng nhiên, dẫn đầu một cái tóc đỏ mình trần người trẻ tuổi nhướng mày. Quay người nhìn về hướng Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.